Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện sống để kể lại. Tôi nghĩ rằng sự trở về của Alvaro Cepeda với tấm bằng của Đại học Columbia một tháng trước vụ giết hại con vật có ý nghĩa quyết định đến việc chèo chống số phận hẩm hiu của tạp chí trong những ngày tháng đó. Anh trở về với mái tóc thưa hơn, không còn bộ ria mép và trông quan dại hơn so với khi ra đi. German Vaga và tôi đã chờ anh suốt mấy tháng và chỉ lo anh ta giảm sự hăng hái trong thời gian ở New York. Chúng tôi buồn cười đến chết khi thấy anh từ máy bay đi xuống, mặc veston đeo cà vạt và ngay từ trên cầu thang đã cầm thành quả đầu tiên của Hemingway trên tay, cuốn phía bên kia dòng sông và giữa hàng cây để vẫy chào. Tôi cướp trên tay anh, xoa xoa cả hai bìa cuốn sách và toan hỏi anh điều gì đó thì Alvaro nói trước. Như cục cứt ấy mà. German Vaga nói thầm vào tay tôi. Vẫn y như trước thôi. Alvaro cãi chính ngay với chúng tôi rằng ý kiến của anh vừa rồi về cuốn sách là câu nói đùa, bởi vì chỉ mới bắt đầu đập trên máy bay từ Miami về đây. Nhưng dù sao thì anh cũng nâng cao tinh thần của chúng tôi bằng việc gieo thêm mầm bệnh sởi báo chí điện ảnh vào văn học. Trong những tháng tiếp theo, khi còn đang thích nghi với việc thay đổi khí hậu, anh vẫn giữ chúng tôi trong cơn sốt 40 độ. Đó là sự lây nhiễm tức thì, là giraffa mà từ mấy tháng trước vẫn quanh quẩn như người mù đã bắt đầu hít thở bầu không khí mới với hai trích đoạn của bản thảo Ngôi Nhà. Một đoạn là đứa con của ngài đại tá không bao giờ ra đời, và đoạn khác là Ni, một cô bé trốn chạy mà tôi gọi cửa nhiều lần để tìm con đường khác nhưng nó không bao giờ trả lời. Tôi cũng lấy lại sự quan tâm của người lớn bằng những mẩu chuyện khôi hài, không phải như là một thứ giải trí trong ngày chủ nhật mà như một thể loại văn học mới vốn bị tuyên án là vô lý, bị đẩy vào trong phòng ngủ của trẻ con. Nhân vật chính của tôi trông chưa dạng các nhân vật khác là Dick Tracy. Ngoài ra tại sao lại không nhỉ? Tôi chỉ dành lại niềm thành kính đối với điện ảnh mà ông ngoại đã từng gieo vào lòng tôi và được ngài Antonio da Conte nuôi dưỡng suốt thời gian ở Aracataca, được Alvaro Cepeda biến thành nỗi đam mê thánh thiện ở một đất nước mà những phim hay nhất đều được biết qua câu chuyện của những người khách lạ. Ngày trở về của anh trùng hợp may mắn với việc trình chiếu lần đầu hai tác phẩm điện ảnh bậc thầy Intruder in the Dust, Kẻ Tím Quyền, do Clarence Brown làm đạo diễn dựa trên tiểu thuyết của William Faulkner, và Bức Ảnh của Chani do William Dieter làm đạo diễn dựa vào tiểu thuyết của Robert Nathan. Tôi đã viết bình luận về hai cuốn phim này trên La Giraffa sau cuộc tranh cãi khá lâu với Alvaro Cepeda. Tôi thích đến nỗi bắt đầu nhìn điện ảnh từ một góc độ khác. Trước khi quen biết anh, tôi không biết rằng điều quan trọng nhất là tên của đạo diễn là người cuối cùng trong dãy tên giới thiệu trong phim. Tôi cứ cho rằng vấn đề đơn giản là viết kịch bản và điều khiển các diễn viên, còn những việc khác sẽ do đông đảo những người trong ekip làm phim thực hiện. Vừa trở về, Alvaro liền cho tôi một khóa bồi dưỡng toàn diện trên cơ sở hò hét và uống rượu trắng cho đến tận sáng sớm tại những căng tin mặt hạng nhất để dạy gắn trắc cho tôi những gì người ta đã dạy anh về điện ảnh ở Mỹ và khiến anh mơ ước được thực hiện ở Colombia. Ngoài sự bùng nổ sáng chói ra, những người bạn theo Alvaro trong tốc độ tàu tuần dương chúng tôi đều có cảm tưởng rằng anh sẽ không còn đủ tỉnh táo để mà ngồi viết. Những người sống gần bên anh không thể hình dung ra chuyện anh ngồi hơn một tiếng đồng hồ bên bàn viết. Tuy nhiên 2 hoặc 3 tháng sau khi anh ta trở về, Tita Manota, người yêu trong nhiều năm và là vợ cả đời của Alvaro, sợ hãi gọi điện báo cho Alvaro biết là trong khi bán chiếc xe tải nhẹ lịch sự, chị đã bỏ quên trong thùng để găng tay trên xe bản thảo như truyện ngắn chưa in của chồng mà không có bản sao nào hết. Anh không cất công tìm lại do lý do rất riêng của mình. 6 hay 7 truyện ngắn cực đại ấy mà. Bạn bè và các nhà báo chúng tôi đã giúp Tita tìm kiếm chiếc xe tải đã được bán qua bán lại vài lần suốt dọc duyên hải Caribe và các vùng sâu đến tận Medellin. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy nó trong một xưởng ở Sincelejo, cách chỗ chúng tôi khoảng 200 cây số. Bản thảo được viết trên giấy in được chúng tôi đưa ngay cho Tita vì sợ Alvaro đánh mất dịp vô tình hay cố ý. 2 trong số các truyện được đăng trên Coronica, còn có truyện khác thì Germán Varga giữ trong 2 năm trong khi tìm cách cho nó được xuất bản. Một cuốn sách khác được nhà sách Mundo ấn hành cho đầu đề. Tất cả chúng ta cùng đợi và đã trở thành một sự kiện xuất bản mà chỉ có giới phê bình kinh điển là cho qua. Đối với tôi, như đã từng viết hồi đó, đó là cuốn truyện ngắn hay nhất được xuất bản ở Colombia. Còn Germán Varga và Alfonso Fuenmayor là những nhà phê bình nghiêm khắc với chính truyện ngắn của mình hơn là truyện của người khác. Nhưng những phát hiện tinh tế của họ về những tài năng trẻ thì không bao giờ sai. Đó là một mùa xuân đầy sáng tạo khi có tin đồn râm ran rằng rất mang thức khuya dậy sớm để viết ra những truyện ngắn cực hay. Nhưng không ai biết được điều gì cụ thể. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi anh vào phòng ngủ trong nhà cha mẹ, ở trong đó hàng mấy giờ đồng hồ để đốt bản thảo ngay vào ngày cưới Susanna Linare, bạn hàng xóm của tôi, với ý định không cho vợ biết. Susanna biết nhưng không thể vào phòng để ngăn anh, bởi vì bà mẹ chồng không cho phép. Thời gian đó, mấy năm sau, Susanna nói với tôi, giọng khôi hài bị ức chế. Trước lễ cưới, cô dâu không được vào phòng ngủ với vị hôn phu. Lúc đó tôi chưa nhận ra rằng mình đang sống một năm khác hẳn trong đời. Ngày hôm nay thì tôi biết chắc chắn đó là năm quyết định. Cho đến lúc đó tôi vẫn hài lòng với cái vẻ đảm trí của mình, vẫn được nhiều người tin yêu và tôn trọng, và được một số khâm phục trong cái thành phố nơi mà người nào cũng sống theo cách riêng của mình. Tôi sống một cuộc sống xã hội bận rộn, tham gia vào các hoạt động văn nghệ và xã hội với đôi dép của người lữ hành, dường như được mua để bắt chước theo Alvaro Cepeda, với chiếc quần vải thô duy nhất và 2 chiếc áo sơ mi phải giặt trong phòng tắm. Ngày này qua ngày khác, vì những lý do khác nhau, trong đó cũng có những lý do phù phiếm, tôi bắt đầu phải cải thiện cách ăn mặc của mình. Tôi cắt tóc theo kiểu lính nhà binh, tỉa bớt bộ râu và tập đi đôi giày thượng nghị sĩ được tiến sĩ Rafael Mariasa, thành viên mới của nhóm và là người viết sử của thành phố, tặng cho, bởi vì nó quá rộng so với khổ chân của ông. Tôi bắt đầu cảm thấy ngạt thở bởi cái nóng trong căn buồng ở tòa nhà chọc trời, như thể Arakataka là xứ Siberia vậy. Cũng rất khó chịu với các khách hàng khác, cứ vừa thức dậy đã nói oang oang, và tôi không ngớt cào nhào với những con chim cái ăn đêm tiếp tục dẫn về phòng mình hàng tiểu đội thủy thủ nước ngọt. Ngày hôm nay tôi mới hiểu được rằng bộ mặt ăn mày của tôi hồi đó không phải vì nghèo khổ, cũng chẳng phải là vì bộ dạng nhà thơ, mà vì toàn bộ sức lực được tập trung cho ý chí quyết học viết. Ngay khi con đường tốt đẹp vừa ló dạng, tôi liền từ bỏ tòa nhà chọc trời và dọn tới ở khu Prado tỉnh mình phía bên kia thành phố, cách nhà của Mera Denma có 2 dãy phố và cách khách sạn lịch sử nơi những gã con trai nhà giàu có vẫn nhảy múa với những người tình còn trinh của mình sau lễ Misa vào các ngày chủ nhật chỉ có 5 dãy phố. Hoặc như Sắc Măng đã nói, tôi bắt đầu cải tiến cho cái xấu. Tôi sống trong nhà của 3 chị em nhà Avila, Esther, Majito và Tonya, những người mà tôi đã quen ở Sucre và từ lâu đã tìm mọi cách

mà người ta đã và đang tiếp tục hát. Chiều hôm đó khi tôi đang ngồi chiếc La Giraffa thì điện thoại réo vang, và một giọng nói như bao giọng quen thuộc của những người bạn từ thời ấu thơ, không cần rào trước đón sau, đã chào tôi. Chào người anh em, mình là Rafael Escalona đây. 5 phút sau, chúng tôi đã ngồi bên nhau trong phòng riêng của quán cà phê Roma để thiết lập tình bạn cho cả đời. Ngay sau khi chào nhau, tôi đã ép Escalona hát những bài mới nhất của anh, những dòng thơ ngắn trong giọng hát trầm bổng với tiếng gõ nhịp nhàng bằng ngón tay trên bàn, thơ ca dân gian của quê hương trong bộ trang phục mới đi dạo chơi từng đoạn từng đoạn. Anh sẽ tặng em bó hoa lưu ly để nhắc em đừng bao giờ quên anh, anh hát. Về phần mình, tôi cũng chứng tỏ với anh là nhớ thuộc lòng nhiều bài dân ca quê anh mà tôi học được từ thuở bé trên dòng sông ào ạt của truyền thống truyền khẩu. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là nghe tôi nói về tỉnh của anh, cứ như thể là tôi ở đó lâu lắm vậy. Mấy ngày trước, trong khi đi xe buýt từ Villanueva đến Valle d'Upa, Escalona vừa sáng tác nhẩm trong đầu nhạc và lời cho một bài hát mới để biểu diễn trong lễ hội hóa trang vào chủ nhật tới. Đó là một tài nghệ bậc thầy, bởi vì anh không biết ký xướng âm, cũng không biết chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào. Ở một thị trấn dọc đường, có một người nghệ sĩ hát rong lên xe cùng đàn phong cầm và ngồi cạnh Escalona. Anh đã hát nhỏ vào tai người nghệ sĩ hát rong 2 đoạn đã hoàn chỉnh của bài hát mới. Giữa đường, người hát rong xuống xe và Escalona tiếp tục đi đến Valle d'Upa, nơi anh phải nằm liệt giường vì cơn cảm sốt 40 độ. 3 ngày sau là chủ nhật lễ hội hóa trang, và bài hát chưa được làm xong mà Escalona đã hát vào tai người hát rong, đã đánh bạc tất cả những bài hát cũ và mới suốt từ Valle d'Upa đến tận mũi Vela. Chỉ có anh mới biết ai là người phổ biến bài này trong lễ hội hóa trang và là người đã đặt tên cho nó, bà già Sara. Đó là chuyện có thật, và điều đó cũng chẳng có gì là lạ ở vùng đất và các phường hội, nơi mà điều tự nhiên chính là điều kỳ lạ nhất. Những người hát rong thường hát từ làng này qua làng khác trong các lễ hội tôn giáo hoặc ngoại đạo. Đặc biệt trong lễ hội hóa trang, về những câu chuyện vui nhộn hoặc chỉ là chuyện đời thường, Rafael Escalona là trường hợp ngoại lệ, là con trai của đại tá Clemente Escalona, cháu của giáo chủ nổi tiếng Celedon, đã tốt nghiệp thú tài ở trường phổ thông trung học Santa Marta và bắt đầu sáng tác bài hát từ rất nhỏ, khiến cả nhà phát hoảng vì cho rằng hát với đàn phong cầm là nghề lao động chân tay. Anh không những là người hát rong duy nhất tốt nghiệp tú tài, mà còn là một trong số rất ít người biết đọc và biết viết thời bấy giờ, và là người được quý trọng và yêu mến nhất từ trước đến nay. Nhưng anh không phải là người hát rong cuối cùng, con số này lên tới 100 và ngày càng trẻ tuổi hơn. Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, Bill Clinton đã biết được điều này khi nghe một nhóm trẻ em trường tiểu học đi từ tỉnh này sang hát cho ông nghe ngay tại Nhà Trắng. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống Để Kể Lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Vào những ngày may mắn đó, tôi đã tình cờ gặp Mercedes Barça, con gái của dược sĩ ở Sucre, người mà tôi đã đặt vấn đề hôn nhân khi em mới 13 tuổi. Khác với những lần trước đây, lần này em đã chấp nhận lời mời đi khiêu vũ của tôi vào chủ nhật tới ở khách sạn Prado. Cho đến lúc đó tôi mới biết em đã cùng gia đình dọn tới ở Barranquilla vì tình hình chính trị ngày càng căng thẳng. Demetrio, cha của em, là một người thuộc phái tự do hăng hái nhất, đã không hề lo sợ trước những lời đe dọa đầu tiên khi bọn cảnh sát tăng cường các cuộc săn lùng và nhục mạ trước đám đông. Tuy nhiên, trước sức ép của những người trong gia đình, ông đành thu dọn số cửa nã ít ỏi còn lại ở Sucre, đến lập một cửa hàng bán thuốc tại Barranquilla bên cạnh khách sạn Prado. Mặc dù cùng tuổi với cha tôi, nhưng ông luôn giữ mối quan hệ bằng vai phải lứa với tôi, một tình bạn thường được hâm nóng trong quán rượu ở phía trước nhà. Và có hơn một lần cả hai chúng tôi đều say hước bò lê bò càng cùng đám bạn bè ở quán En Taxi Ombre. Mercedes lúc đó đang học ở Mandalin và chỉ về nhà trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Em luôn vui vẻ và thân mật với tôi, nhưng có tài ảo thuật để lẩn tránh các câu hỏi, chứ những câu trả lời không có bất cứ một nội dung nào cụ thể. Tôi đành phải chấp nhận cách đó như là một chiến lược nhân hậu hơn là làm mặt lãnh đạm hoặc từ chối. Và tôi hài lòng với việc được thường xuyên gặp cha em và các bạn bè của ông ở căng tin trước nhà. Nếu ông không nhận ra mối quan tâm của tôi trong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh đầy khao khát ấy, thì đó chính là điều bí mật được giữ kín nhất trong suốt 20 thế kỷ đầu tiên của đạo Gia Tô. Trong một vài lần ở quán En Taxi Ombre, ông khoe khoang câu mà em đã từng nói với tôi trong lần khiêu vũ đầu tiên ở Sucre. Cha em nói rằng chàng hoàng tử sẽ cưới em vẫn chưa ra đời. Tôi cũng không biết chắc là em có tin điều đó hay không, nhưng em hành xử cứ như là đã tin vào điều này. Cho đến hôm gần đến lễ Giáng sinh năm đó, em chấp nhận cho chúng tôi gặp nhau. Chủ nhật tới, trong lễ khiêu vũ buổi sáng ở khách sạn Prado, tôi rất mê tín nên tin rằng có được điều may mắn, đó là nhờ vào mái tóc và bộ ria mép nghệ sĩ mà tay thợ cạo đã khéo tạo cho tôi, và cũng nhờ bộ veston vải rây thô và chiếc cà vạt lụa mua trong dịp bán đấu giá của những người Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc là em sẽ đi với cha như mọi lần. Tôi mời cả em gái Aida Rosa đang nghỉ với tôi cùng đi. Nhưng Mercedes xuất hiện một mình, vui tươi, kêu vũ với vẻ tự nhiên pha chút dẻo cợt, nên bất cứ một lời đề nghị nghiêm túc nào đối với em lúc đó cũng sẽ trở nên lố bịch. Hôm đó là ngày khởi đầu mùa biểu diễn của bạn tôi, Pascho Galán, người sáng tạo ra vũ điệu bất hủ Merecumbe mà người ta múa ca quanh năm và là nguồn cội của bầu không khí mới ở Caribe cho đến nay vẫn còn sức sống. Mercedes múa rất thạo các vũ điệu thời thượng và lợi dụng sự khéo léo của mình để tế nhị lẫn tránh những lời đề nghị phiền nhiễu mà tôi đưa ra. Tôi nhận thấy chiến thuật của em làm cho tôi tin rằng em không nghĩ những lời đề nghị của tôi là nghiêm túc, nhưng em làm việc này khéo đến mức tôi vẫn cứ tìm cách tiếp tục. Đúng 12 giờ, em giật mình vì đã khá muộn và để tôi đứng như trời trồng ngay giữa điệu nhảy, cũng không cho phép tôi tiễn ra cửa. Em gái tôi cảm thấy lạ vì chuyện này nên tự thấy mình có lỗi. Cho đến hôm nay tôi còn tự hỏi không biết tấm gương xấu này có liên quan gì đến quyết định bất ngờ của em xin vào tu viện ở Mandalin hay không. Từ ngày hôm đó, Mercedes và tôi đã tạo ra một mật mã riêng để hiểu nhau mà không cần nói và thậm chí là không cần gặp nhau. Một tháng sau, vào ngày 22 tháng 1 năm sau, tôi lại có tin về em trong một bức điện ngắn gọn mà em gửi cho tôi ở tòa soạn El Hernando. Chúng giết chết Cayetano rồi. Đối với chúng tôi, chỉ có một người mang cái tên đó, Cayetano Santillé,

Một tuần sau cái chết của Catellano, điện thoại trên bàn làm việc của tôi đổ chuông vào lúc 5 giờ chiều, khi tôi bắt đầu viết theo nhiệm vụ hàng ngày của mình cho báo El Heraldo. Cha gọi, cha vừa đến Barranquilla mà không báo trước, và cha hẹn gặp tôi khẩn cấp ở quán cà phê Roma. Giọng nói căng thẳng của cha làm tôi giật thót, nhưng tôi còn hoảng hơn khi thấy cha ăn mặc lụm thụm chưa từng thấy, cùng với bộ râu không cạo, bộ quần áo màu xanh da trời nhào nát vì đi xe, và chỉ còn có cái bóng dáng điềm tĩnh kỳ lạ của người chiến bại. Tôi buồn phiền đến mức không thể truyền đạt đầy đủ nỗi đớn đau và sự minh mẫn trong lời kể của cha về tình cảnh khốn khó của gia đình ở Sucre, chốn thiên đường của cuộc sống dễ dàng và đầy các cô gái trẻ đẹp này đã rung chuyển trong cơn địa chấn của bạo lực chính trị. Cái chết của Catellano chỉ là một dấu hiệu. Con không thể hình dung ra cảnh địa ngục ở đó vì con đang sống ở một ốc đảo hòa bình, cha nói với tôi. Nhưng những người chúng ta còn sống được ở nơi ấy chẳng qua là nhờ được Đức Chúa biết đến mà thôi. Cha là một trong số ít ỏi đảng viên đảng bảo thủ không phải lẫn trốn trước những người thuộc phái tự do đang kích động vì sự kiện mùng 9 tháng 4. Và chính những người cùng đảng đã từng núp bóng ông này lại quay ra khinh bỉ, quay ông là kẻ ôn hòa. Cha vẽ nên một bức tranh đáng sợ và hết sức thực tế để biện minh cho quyết định lầm lẫn từ bỏ tất cả để đưa gia đình đến Cartagena. Tôi không có lý lẽ và trái tim để chống lại quyết định của cha, nhưng nghĩ rằng có thể khuyên cha có một giải pháp bớt triệt để hơn là việc phải chuyển nhà ngay tức khắc. Cần phải có thời gian để suy nghĩ. Hai cha con im lặng ngồi uống nước, mỗi người theo đuổi ý riêng, và cha lấy lại được tinh thần sôi sục trước khi uống xong mà không để cho tôi nói. Điều duy nhất an ủi cha trong lúc khó khăn này, cha nói và thở dài, là niềm hạnh phúc vì con đã học xong rồi. Tôi không bao giờ nói với cha mà đã xúc động đến thế nào vì câu nói tuyệt vời đến thế về cái sự nghiệp quá ư tầm thường của mình. Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh cống chạy suốt trong bụng vì một ý nghĩ độc địa rằng việc đưa cả nhà đi nơi khác chỉ là một cái mẹo của cha để buộc tôi phải trở thành luật sư. Tôi nhìn thẳng vào mắt cha và thấy đó là hai điểm sáng bình lặng đến sững sờ. Tôi nhận ra rằng cha thật yếu ớt và đầy khát khao vì không thể ép và cũng không thể từ chối tôi bất cứ chuyện gì. Nhưng ông có đủ niềm tin ở thần ý thiên hữu để có thể làm tôi đầu hàng vì mệt mỏi. Và hơn nữa, với tâm hồn bị giam hãm trong sự nghèo khó đó, cha nói với tôi là đã kiếm được cho tôi một việc làm ở Cartagena và đã chuẩn bị cho mọi thứ sẵn sàng để tôi đến nhận việc vào thứ hai tuần tới. Đó là một việc làm béo bở, như cha giải thích, chỉ việc có mặt 15 ngày trong một lần để lãnh lương. Quá nhiều việc để tôi có thể tiêu hóa một lúc. Hai hàm răng nghiến chặt, tôi ngập ngừng chuẩn bị mọi ý tứ để từ chối. Tôi kể lại cuộc nói chuyện dài với mẹ trong chuyến đi về Aracataca mà chưa hề thấy cha nói gì tới. Như tôi hiểu, sự lạnh nhạt của cha đối với đề tài này chính là cách trả lời tốt nhất. Điều đáng buồn là tôi phải chơi nước đôi, bởi vì biết rằng mình sẽ không được chấp nhận học lại trường đại học vì hai môn còn nợ không thi lại của năm thứ hai và ba môn không thể cứu vãn được của năm thứ ba. Tôi đã giấu gia đình chuyện này vì không muốn gây thêm nỗi buồn vô ích cho mọi người, và cũng không muốn tưởng tượng xem cha sẽ phản ứng ra sao khi tôi nói thật về việc này vào chiều hôm đó. Lúc đầu tôi đã quyết không lùi bước trước sự mềm yếu của con tim, bởi vì tôi rất đau lòng khi một người đàn ông nhân hậu như cha lại phải để con cái thấy cảnh mình thất bại như vậy. Tuy nhiên, tôi thấy hình như cha rất tin vào cuộc đời. Cuối cùng, cha trao cho tôi giải pháp dễ dàng mà tôi xin cha cho tôi một buổi tối ân huệ để tôi suy nghĩ. Đồng ý. Cha nói, miễn là con không được quên rằng số phận của gia đình nằm trong tay con. Điều kiện quá thừa, quá hiểu sự yếu đuối của mình, nên khi chia tay, đưa cha lên xe buýt chuyến cuối cùng vào lúc 7 giờ tối, tôi phải đè nén con tim để không leo lên ngồi ở ghế bên cạnh. Đối với tôi, thế là đã khép lại một chu kỳ. Cái nghèo đó quay trở lại, và gia đình chỉ có thể sống sót bằng nỗ lực của tất cả mọi người. Tối hôm đó tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ. Cảnh sát đã dùng vũ lực đuổi các gia đình tị nạn từ các tỉnh chạy trốn bạo lực ở quê lên sống lai lắc ở công viên San Nicolas. Tuy nhiên, nền hòa bình của quán cà phê Roma là bất khả xâm phạm. Những người tị nạn Tây Ban Nha vẫn thường hỏi tôi tin tức về ngài Ramon Vinh, và tôi thường nói đùa với họ là thư từ của ông chẳng có tin gì về Tây Ban Nha, mà chỉ sốt ruột hỏi về Barranquilla. Từ khi ông chết, họ không hỏi gì nữa, nhưng vẫn để trống chiếc ghế trước đây ông thường ngồi. Một người cùng bàn chúc mừng tôi, và tôi không biết vì sao, vì bài trên mục La Giraffa nhắc đến chủ nghĩa lãng mạn mất gốc của Mariano José de Larra. Giáo sư Pere Domenech cứu tôi thoát sự lúng túng bằng câu nói kịp thời: hy vọng anh bạn không theo gương xấu của ông ta là tự cho mình một phát đạn. Tôi tin là nếu biết điều này có thể đúng với tôi đêm hôm đó, thì chắc chắn là ông đã không nói như vậy. Nửa giờ sau, tôi dìu Sherman Vaga đến góc sâu trong quán Sapi. Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi vội nói là phải đi ra ngoài hỏi chuyện gấp. Anh đứng ngang đường với tách cà phê chưa kịp uống, y như ông Ramon, và lo lắng hỏi tôi: anh đi đâu đấy? Sự sáng ý của anh làm tôi ngạc nhiên. Mẹ kiếp, làm sao mà tôi biết được? Tôi nói với anh: anh vẫn chưa biết, nhưng đã lường trước rồi. Và anh cho rằng sự từ bỏ của tôi sẽ là dấu chấm hết của Kronika, và một trách nhiệm nặng nề sẽ đè nặng lên tôi trong những tháng năm còn lại của cuộc đời. Anh nói cho tôi hiểu, đó sẽ là một sự phản bội không hơn không kém, và không ai khác hơn anh có quyền nói với tôi điều này. Không ai biết phải làm gì với Kronika, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rằng anh phong xô để duy trì nó trong thời điểm sinh tử, chứ sự đầu tư vượt quá khả năng của anh ấy. Vì vậy tôi không thể nào làm cho sếp măng từ bỏ được ý nghĩa xấu rằng việc tôi phải dọn đi nơi khác sẽ là bản án tử hình đối với tạp chí này. Tôi tin chắc rằng anh biết lý do không thể từ chối được của tôi, nhưng anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đạo đức là nói những điều mà anh đã suy nghĩ với tôi. Ngày hôm sau, khi đưa tôi đến văn phòng của Kronika, Alvaro Cepeda đã bày tỏ niềm xúc động mạnh đang dấy lên trong lòng chúng tôi. Chắc là qua sắc mặt, anh đã biết quyết định ra đi của tôi, và sự dè dặt mẫu mực của anh đã cứu cả hai chúng tôi khỏi phải nói những lời lẽ khách sáo. Mẹ kiếp, anh nói, đi Cartagena thì cũng như không, đi thẳng tới New York như tôi trước đây thì còn được. Bây giờ tôi hiểu đủ rồi đấy. Đó là một loại câu trả lời bóng gió giúp cho anh trong những trường hợp như của tôi nén được tiếng khóc. Tôi cũng không ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh lại thích nói về dự án phát triển điện ảnh ở Colombia mà sau này chúng tôi sẽ tiếp tục không có hiệu quả trong suốt những năm tháng còn lại của đời mình. Anh chỉ đề cập lướt qua dự án này như một vết cắt nghiêng để tôi với chút hy vọng, rồi đột ngột dừng lại giữa đám đông và nhà chứa tồi tàn trên phố San Blas. Tôi đã nói với anh Phong Xô, anh hét to với tôi từ cửa sổ, là bỏ mẹ cái tạp chí này đi, và chúng mình phải làm một cái ngang tầm với Time kìa. Anh Phong Xô hiểu những lý do của tôi và tiếp nhận chúng một cách nhẹ nhàng, nhưng không để ai hiểu rằng Kronika sẽ kết liễu với việc từ bỏ của tôi. Ngược lại, anh còn khuyên tôi nên bình tĩnh đón nhận cuộc khủng hoảng, trấn an tôi bằng ý tưởng sẽ biến hội đồng biên tập thành một nền tảng vững chắc cho tạp chí,

nhưng phần lớn những tính toán đã trở thành ảo tưởng vì thu nhập thì quá thấp kém mà nhu cầu của gia đình thì ngày càng lớn hơn. Mẹ tôi nói rằng những đứa con của các gia đình nghèo khó thì ăn nhiều hơn và lớn nhanh hơn những đứa con của các gia đình giàu có. Và để chứng minh điều này, bà lấy ngay ví dụ của nhà mình. Lương của tất cả chúng tôi gộp lại cũng không đủ để nuôi sống, mà còn phải phấp pha phấp phỏng âu lo hàng ngày. Thời gian dần trôi, mọi chuyện cũng đi vào ổn định. James, theo sự thỏa thuận của gia đình, đã trở thành kỹ sư dân dụng, người duy nhất trong nhà đánh giá bằng tốt nghiệp như một danh hiệu quý tộc. Louis Enrique trở thành thầy giáo ngành thống kê, Gustavo tốt nghiệp ngành trắc địa, và cả hai tiếp tục là những nhạc công chơi đàn guitar và tham gia các ban nhạc hát serenata cho mọi người. Từ nhỏ, Gio đã khiến cả nhà ngạc nhiên vì năng khiếu văn chương bộc lộ khá sớm, và cũng vì cái tính mạnh mẽ biểu hiện rất sớm của cá tính này. Chính là việc hồi mới 5 tuổi, em đã bị mọi người bắt gặp đang định châm lửa đốt một tủ quần áo để được thấy nhân viên cứu hỏa đến làm việc ngay tại nhà mình. Sau đó khi em và đứa em khác là Suki được bọn trẻ cùng học rủ hút thử ma túy, Gio đã giật bắn mình và từ chối. Ngược lại, Suki vốn là đứa trẻ có tính tò mò và liều lĩnh, đã hít thật sâu. Những năm sau đó, khi đã ngập ngụa trong ma túy, em kể với tôi rằng ngay từ lần đầu tiên nó đã tự nhủ: mẹ kiếp, trong đời ta sẽ không muốn làm gì khác ngoài việc này. Trong 40 năm tiếp theo, với nỗi đam mê không có tương lai, em không biết làm gì khác hơn là thực hiện lời hứa sẽ chết trong quy luật của mình. Ở tuổi 52, em đã quá lạm dụng cái thiên đường giả tạo và bị một cơn đau tim đánh gục. Nanchi, người đàn ông hòa nhã nhất trên đời, tiếp tục phục vụ trong quân đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đảm nhận việc bảo quản tất cả các loại súng hiện đại và tham gia vào rất nhiều cuộc tập trận, nhưng chưa bao giờ có dịp thực sự dính vào một trong bao cuộc chiến tranh liên miên trên đất nước chúng tôi. Khi giải ngũ, em cũng hài lòng với nghề chữa cháy. Trong suốt 5 năm phục vụ, em không có dịp được dập tắt bất kỳ một vụ hỏa hoạn nào, nhưng không bao giờ em cảm thấy thất vọng. Và về mặt hài hước, em được cả nhà coi là bậc thầy, với tài kể chuyện tiếu lâm như người ta thở và tâm niệm rằng được sống trên đời đã là một hạnh phúc rồi. Gio sau những năm nghèo khó nhất đã trở thành nhà văn và nhà báo hoàn toàn tự lực, không đụng đến một điếu thuốc và giọt rượu nào trong suốt cuộc đời. Niềm đam mê văn học cuồn cuộn và sức sáng tạo thầm kín đã giúp em vượt qua mọi trở ngại. Em qua đời ở tuổi 54 và chỉ đủ thời gian để in được một cuốn sách hơn 200 trang, là một chuyên khảo tuyệt vời về cuộc sống bí mật trong trăm năm cô đơn mà em đã cần mẫn nghiên cứu trong nhiều năm trời, mà không hề cho tôi biết, cũng không bao giờ nhờ tôi cung cấp bất cứ một thông tin trực tiếp nào. Rita ngay từ nhỏ đã biết tận dụng bài học thận trọng của người khác. Khi trở về nhà của bố mẹ sau một thời gian dài vắng mặt, tôi đã thấy em nó cũng khổ sở như các chị vì mối tình với một anh chàng khỏe mạnh, nghiêm túc và đứng đắn. Nhưng có một điều không thể hòa hợp được với nó là anh chàng thấp hơn nó khá nhiều. Tối hôm ấy, thấy bố đang nằm võng nghe tin tức trong phòng ngủ, tôi vặn nhỏ radio, ngồi vào chiếc giường đối diện và hỏi thăm bố về chuyện tình cảm của Rita. Bố đã bật một câu trả lời mà chắc đã được chuẩn bị sẵn từ lâu: điều bất tiện duy nhất chính là thằng đó là một tên ăn trộm. Đúng như điều tôi chờ đợi, tôi hỏi: ăn trộm gì hả bố? Ăn trộm là trộm, chứ còn gì nữa? Ông trả lời nhưng vẫn chưa nhìn tôi: nhưng anh ta ăn trộm cái gì nào? Tôi hỏi một cách khẩn khoản. Ông vẫn chưa nhìn tôi. Ông thở dài: à, nó thì không, nhưng anh nó thì bị tù vì tội ăn cắp. Thế thì không có vấn đề gì, tôi nói với vẻ ngây ngô dễ dãi, bởi vì Rita không lấy tên ăn trộm mà muốn lấy anh chàng không bị tù cơ mà. Ông không trả lời. Lòng tự trọng ghê gớm của ông đã vượt qua mọi giới hạn ngay trong câu trả lời đầu tiên, bởi vì ông cũng biết những tin đồn về người anh bị tù cũng không xác thực. Không còn lý lẽ gì hơn, nhưng ông vẫn muốn bám lấy câu chuyện thần thoại và danh dự. Được thôi, nhưng phải cưới ngay, bởi vì bố không muốn chuyện yêu đương kéo dài trong nhà này đâu. Nghe thế, tôi lập tức trả lời mà không đắn đo, cân nhắc, và việc này khiến tôi phải luôn day dứt sau này: ngày mai, từ lúc sáng sớm. Ấy chết, cũng không cần phải quá nhanh như vậy, bố giật mình trả lời, nhưng đã nở nụ cười đầu tiên. Cái con bé này thậm chí còn chưa có đồ cưới để mặc cơ mà.